Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, hai cái tiên khí. Côn Chu bên trong không gian to nhỏ, vượt xa quá Lý Huyền Dạ tưởng tượng. Trước hắn từng tới sân thí luyện, vẻn vẹn chiếm được bên trong không gian một phần rất nhỏ. Còn lại còn có rất nhiều rất lớn không gian. Côn Chu bên trong hạch tâm nhất vị trí là một cái đường kính 300 mét khoảng chừng viên cầu. Cái này viên cầu bề ngoài nhìn qua cùng bùn đen hoàn giống như. Bên trong khảm đỏ sậm hoa văn. Quy tắc xoay tròn lấy. Cái này hắc cầu là một loại đặc thù tinh thể. Nó mật độ thậm chí vượt xa quá sao trung tử. Vẻn vẹn 300 mét đường kính. Trong tinh không liền một khối cỡ lớn thiên thạch cũng không sánh nổi. Nhưng trọng lượng của hắn có thể muốn vượt qua mấy ngàn mỗi người hàng tinh hệ tổng hòa. Ngang nhau thể tích dưới. Mật độ là sao trung tử 105.74 vạn lần. Như thế một cái quá tải tên to xác. Phát tán đi ra trường hấp dẫn là phi thường khủng bố. Trên thực tế, viên này hình cầu bản thân là màu trắng tinh. Nhưng là bởi vì nó quanh thân không gian lực hút quá lớn. Đem không gian từng tầng áp xúc ở chính mình mặt ngoài. Lúc này mới tạo thành một tầng màu đen sắc ngoài. Loại này sắc ngoài, chính là duy trì Côn Chu vận hành mấy trăm triệu năm đến nay năng lượng khởi nguồn. Không gian silic mật năng lượng thể. Đơn giản tới nói, chính là đem không gian chiều không gian tiến hành vô hạn áp xúc về sau. Thu được đến thiên nhiên có thể thước chuẩn. Tục xưng bùn đen. Bùn đen sản sinh hiệu suất cũng không tính quá cao. Nhưng duy trì Côn Chu hàng ngày vận chuyển giữ gìn là không thành vấn đề. Mấu chốt là loại này năng lượng khởi nguồn phi thường so với nhanh và tiện vấn đỉnh. Hơn nữa hoàn toàn không cần tiến hành ngoài ngạch tiêu tốn. Hầu như có thể xem thành là động cơ vĩnh cửu một loại vĩnh hằng năng lượng cung cấp thiết bị. Hơn nữa này đại hắc bóng còn có thể mạo xưng làm máy con quay công hiệu. Có thể bảo đảm Côn Chu toàn thể tính ổn định. Bất luận tao ngộ thế nào chiến đấu và dị thường hoàn cảnh. Có những người này ở. Nó khủng bố lực hút liền đều có thể vững vàng khóa kín Côn Chu không gian trận. Còn có thể ngăn chặn kẻ địch thông qua không gian truyền tống mới thức cưỡng chế đăng nhập bên. Trong chiến hạm bộ đánh lén. Bi đất tác dụng nhiều không kể xiết. Không thể không khiến Lý Huyền Dạ cảm khái thiết kế nó Côn Vương là có cỡ nào kỳ tư diệu tưởng. Não đại động mở, cái này bùn đen hoàn đến nay cũng không có mệnh danh. Nó hoàn toàn thuộc về Côn Tiên Vương chuyên môn phát minh. Tuyệt đối không tồn tại cái thứ hai đồng loại sản phẩm. Chỉ cần là hạng kỹ thuật này, Lý Huyền Dạ đem nó lấy ra đi, đều đủ để gợi ra oanh động cực lớn. Có điều coi như đem kỹ thuật công bố, cũng không ai có thể phục chế. Dù sao Côn Tiên Vương dạng này tiên vương cường giả, đều dùng đến vô số năm tháng mới chế tạo thành công một cái. Bằng hiện tại vạn giới đại lục thực lực quy mô, trừ phi là 12 thần vực toàn bộ cường giả trí tôn liên thủ hợp tác. Liều mấy chục cái vạn năm, mới có thể thành công phục chế một cái đi ra. Bởi vì bùn đen hoàn tồn tại. Dẫn đến Côn Chu nội bộ trường hấp dẫn phi thường phức tạp. Cho dù có ngăn cách lực hút phát triển, nhưng khu vực khác nhau bên trong sóng hấp dẫn động đều là không giống nhau. Một số khu vực đặc biệt bên trong, lực hút trị số lớn đến đáng sợ, là thiên nhiên trọng lực phòng tu luyện. Cao nhất trọng lực hệ số có thể lấy đạt đến tiêu chuẩn trọng lực 1.000 tỷ ức lần. Khái niệm này nghĩa là gì đây? Một cái tinh cầu nằm ở loại này siêu cao trọng lực trong hoàn cảnh. Đại khái trong nháy mắt sẽ bị áp xúc thành một tấm mỏng như cánh ve trang giấy đi. Có điều Lý Huyền Dạ nắm giữ Côn Vương thần giới. Có thể chủ động sửa chữa bên trong chiến hạm bộ các cái khu vực trọng lực hoàn cảnh. Thậm chí có thể đối ngoại phóng thích cấp bậc khác nhau sóng hấp dẫn văn. Này nên tính là hiện nay Côn Chu chiến hạm chỉ còn lại phương thức chiến đấu đi. Rất nhanh. Lý Huyền Dạ ở cốt trần dẫn dắt đi tới Côn Vương kho báu. Rốt cục gặp được hắn tha thiết ước mơ bảo tàng. Đáng tiếc, thời gian trôi qua quá lâu. Thêm vào trải qua mấy lần sóng hấp dẫn động. Trong bảo khố phần lớn bảo tàng cũng đã hư hại. Một ít nguyên bản có giá trị không nhỏ tiên thạch. cũng đã nát tan phong hóa. Năng lượng trôi đi hầu như không còn. Có điều này trong bảo khố nguyên khí hoàn cảnh đúng là dị thường trống không? Giữa không trung tiên vân bồng bềnh, trong hư không nhộn nhạo vô số các loại đoàn năng lượng. Ở đây tu luyện khẳng định hiệu quả không tệ. Lý Huyền Dạ triển khai càn khôn lực hút, hào khí can vân thôn phệ một cái tiên vân. Cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Kinh nghiệm trực tiếp tăng lên 2%. Hơn nữa, kho báu rất lớn. Hắn ước lượng một chốc. Nếu như chính mình đem nơi này năng lượng toàn bộ nuốt chửng, nên còn có thể thăng lên cấp mấy. Bất quá bây giờ không có thời gian. Trước tiên đem hai cái tiên khí bắt liền đi cứu viện Bạch Vũ. Tiểu chủ, đây chính là năm đó Côn Vương cùng Côn tộc di lưu lại tới hai cái tiên khí. Lý Huyền Dạ định nhãn. Nhìn tới, thấy hư không tường vân bên trong. Lơ lửng hai cái pháp khí. Một cái là roi, một cái là nhãn cầu như thế đồ vật đả thần tiên. Hạ phẩm tiên khí, từ tiên cốt rèn luyện mà thành. Tổng cộng có 1000 đoạn roi kết. Sử dụng lúc khả tạo thành liên kích hiệu quả. Mỗi lần liên kích, gặp kích phát một đoạn roi kết sức mạnh. Mỗi phát động 100 đoạn liên kích hiệu quả. Thương tổn bên trong tăng cường gấp đôi. Liên tục phát động bách đoạn liên kích hiệu quả còn có thể đạt được ngoài ngạch thương tổn bổ trợ. Trên lý thuyết một lần đánh ra liên kích x1000 hiệu quả. Có thể phát động cao nhất gấp 100 lần thương tổn bổ trợ. Uy lực có thể so với đỉnh cấp tiên khí. Có liên kích hiệu quả tiên khí. Lý Huyền Dạ vẫy tay. Đả thần tiên liền chủ động bay xuống Lý Huyền Dạ trong tay. Khoảng cách gần quan sát. Lý Huyền Dạ mới phát hiện này đả thần tiên tạo hình là bất phàm như thế. Mỗi một đoạn roi kết nhìn như tương đồng. Nhưng chỗ rất nhỏ hoa văn đều có sự khác biệt biến hóa. Hơn nữa này đả thần tiên cực kỳ dài. Có tới hơn 100 mét. Lý Huyền Dạ chưa bao giờ sử dụng tới roi loại hình vũ khí. Hắn thử quật một hồi. Đả thần tiên nhưng chỉ là khác nào cuộn sóng như thế lộn một hồi. Hoàn toàn không có phát ra cái gì tiếng vang. Đừng nói đánh ra liên kích hiệu quả. Này căn bản liền không có vung roi thành công a. Lý Huyền Dạ mặt già đỏ ửng, chứa làm cái gì đều không phát sinh giống như. Trước đêm này đả thần tiên cất đi. Sau đó đem một cái khác nhãn cầu hình dạng tiên khí nắm đi. Tiên đế nghĩa mắt, thượng phẩm tiên khí. Côn tộc tổ tiên truyền thừa xuống bí bảo. Từng bị âm dương học giả coi là trí bảo. Trang bị về sau, nhân quả độ khớp tăng lên 100%. Có thể kiểm tra tầm mắt bên trong tất cả nhân quả căn nguyên. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy này tiên đế nghĩa mắt giới thiệu. Lý Huyền Dạ trực tiếp sợ ngây người. Đây quả thực là vì hắn thần huyền sư thân phận Donny đóng giày vô địch tiên khí a. Thần huyền sư sức mạnh phi thường đáng sợ. Nhưng cũng tồn tại nhất định tai hại. Cái kia cũng không cách nào chính xác bắt giữ nhân quả biến hóa. Phải biết, nhân quả luật có thể nói là trên thế giới sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hắn có thể từ căn nguyên trên thay đổi tất cả. Có thể bỗng dưng sáng tạo tất cả. Hủy diệt tất cả. Ai có thể hoàn mỹ nắm giữ loại sức mạnh này. Là có thể trở thành không gì không làm được hóa thân. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Đem tiên đế nghĩa mắt trang bị bên trên. Trang bị về sau. Tiên đế nghĩa mắt bám vào đến Lý Huyền Dạ trên linh hồn. Duy nhất cái trán vị trí chính trung tâm. Tuy rằng ở bề ngoài không nhìn ra đến, nhưng đại khái thì tương đương với con mắt thứ ba. Thông qua này đôi tiên đế nghĩa mắt, có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh lập tức trở nên có bất đồng. Cũng không phải là trở nên càng thêm rõ ràng, mà là phảng phất xuyên thấu thời gian và không gian ràng buộc, có thể nhìn thấy những vật này càng thêm bản chất tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.